Tiên ma đồng tu, chương 1887, tà thần muốn gây sự tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất tà thần liền suy nghĩ. Nhân gian di dân đã tại thiên giới qua nhiều năm như vậy. Hơn nữa đã tạo thành một cổ rất cường đại lực lượng. Còn thường xuyên chịu thiên nhân ức hiếp. Cái này không công bình. Cái này ngoan đồng trời sinh chính là một cái không hiểu được an phận chủ. Hắn thực chất bên trong tràn đầy phản nghịch. Rất hoan hỉ đánh vỡ thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nhân gian thời điểm. Tà thần chính là phạt thiên chi lộ thượng tiên phong. Đánh bại tứ phương thiên đế cùng thiên giới đại quân. Không có địch thủ, tịch mịch a, vì vậy liền đi tới thiên giới tìm kiếm mục tiêu mới. Trong lòng của hắn đã sớm bắt đầu tính toán. Vì cái gì thiên giới chỉ có tứ phương thiên đế cùng một cái thương thiên đại đế? Vì cái gì không thể xuất hiện do nhân gian di dân đảm nhiệm vị thứ năm thiên đế đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước hạo kiếp, thiên giới dùng nhanh như chớp xu thế. Chỉ tốn 3 ngày thời gian liền quét sạch nhân gian. Khải hoàn chiến thắng trở về, để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Lúc này đây hắn kết luận, hạo kiếp tuyệt đối sẽ không tại trong thời gian ngắn hoàn tất. Nhân gian ít nhất phải đánh cho vài thập niên. Vì vậy hắn mà bắt đầu thực hành hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành công tự nhiên là tốt. Không thành công cũng không cái gọi là. Chẳng qua mang theo những người này lại trở lại nhân gian. Nhân gian tiên cảnh cũng không ít. Cái gì quá hư tiên cảnh a, côn luân tiên cảnh a, bồng lai tiên cảnh a, không chuẩn hắn còn có thể mình mở sáng chế tam giới bên ngoài thứ tư giới đâu. Tại lúc trước đến thiên giới lúc trước, hắn thì có quyết định này. Cho nên đem món đó bảo bối phong ấn tại thiên trì. Nói là cho nhân gian lưu lại hỏa trùng. Nhưng thật ra là chính hắn tư tâm. Vì thiên giới di dân lưu lại một cái đường lui. Chỉ cần có thiên trì trong phong ấn đồ vật. Đông Sơn tái khởi tuyệt đối không thể không khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Hoa Vô Ưu mang theo hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ hạ giới. Tà thần cảm thấy thời cơ đến. Một mực tìm không thấy gây chuyện thị phi cớ. Hiện tại tốt rồi. Dám đối với ta khuê nữ động thủ. Đây không phải cho bản tà thần đưa tới một cái gây chuyện thị phi lấy cớ ư. Quỷ nha đầu tuy nhiên ham chơi. Yêu hồ đồ. Cũng tuyệt đối không lớn cục quan người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Cửu Châu triệu tập lệnh. Một mực ở tà thần trên người. Không có tà thần bày mưu đặt kế. Quỷ nha đầu làm sao có thể đạt được Cửu Châu triệu tập lệnh. Cửu Châu triệu tập lệnh một khi thúc giục. Sẽ ở trong nháy mắt truyền khắp thiên giới sở hữu nơi hẻo lánh. Những cái kia tán lạc tại thiên giới các nơi nhân gian tu chân giả. Tại nhận được mệnh lệnh tình hình đặc biệt lúc ấy trước tiên đuổi đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tại thiên giới đã có mấy chục vạn nhân gian tu chân giả. Liền hỏi ngươi có sợ không? Cho nên tại biết được quỷ nha đầu thúc giục Cửu Châu triệu tập lệnh phía sau, tứ phương thiên đế mới có thể như thế khiếp sợ. Liền thời không chi môn cũng không dám đóng. Vạn nhất xảy ra sự tình gì? Hảo tùy thời triệu hồi đã hạ giới thiên nhân lục bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết Huyền Anh tại thiên giới tao ngộ. Cũng không biết tà thần muốn lợi dụng lúc này đây hạo kiếp cuộc chiến. Cho thiên giới nhân gian tán tu tranh thủ càng lớn quyền lợi cùng địa vị. Diệp Tiểu Xuyên không có như vậy đánh chính là dã tâm. Cũng không có như vậy ý thức trách nhiệm. Hắn hiện tại cân nhắc chính là như thế nào tiêu diệt chi kia 600 người cuồng nhân phân đội nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vân Trại đã xa xa đang nhìn. Bọn hắn những thứ này tu chân cao thủ. Cho dù không phải ngự không phi hành. Chẳng qua là trong rừng xuyên thẳng qua tốc độ cũng là cực nhanh. So cuồng nhân quân đoàn sớm một ít đến Mộc Vân Trại bên ngoài. Bách Lý Diên nói, tại sao phải tại Mộc Vân Trại đánh trận này trận chiến? Nếu như trại trong chỉ còn lại một ít lão nhân, thông chi bọn hắn thoát đi cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời lời của nàng. Một đám lão nhân, lại là xâm nhập tại Đại Sơn nội địa bên trong. Có thể sống bao lâu đâu. Tuy nhiên không muốn thừa nhận mình là một cái lãnh huyết đồ tể. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ mình ở làm lãnh huyết đồ phu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vân Trại hắn không có ý định giữ lại. Cho nên hắn chẳng qua là đem 3.000 người đội du kích điều đến Mộc Vân Trại mặt phía bắc ngoài 30 dặm một chỗ vô danh sơn cốc. Ngoại trừ vì trại trong còn dư lại mười mấy cái lão nhân mặc niệm bên ngoài. Hắn không có cái khác lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lựa chọn là trong đời so sánh thông thường. Mỗi người đều tại đối mặt với bất đồng lựa chọn. Diệp Tiểu Xuyên trước kia làm lựa chọn. Đều là tùy tâm theo tính. Sẽ không cân nhắc quá nhiều hậu quả. Chỉ cần mình khoái hoạt là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Long Cốc một trận chiến. Để hắn triệt để minh bạch. Hắn từng cái lựa chọn. Đều có rất nhiều người tử vong. Hiện tại hắn làm lựa chọn. Chẳng qua là để ít nhất người tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vân Trại mười mấy cái lão nhân. Cùng với này 3.000 người đội du kích. Chẳng qua là hắn dùng đến tiêu diệt 600 cái địch nhân thẻ đánh bạc mà thôi. Hắn nhớ tới câu nói kia. Muốn tìm văn minh chi hạnh phúc. Không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ. Mà loại thống khổ này. Chính là hạo kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia hắn không biết rõ. Hiện tại tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Một mọi người cũng không có tiến vào Mộc Vân Trại. Mà là đang Mộc Vân Trại vùng phía nam một tòa ngàn trượng trên đỉnh núi. Khoảng cách Xích Cô Nương đám người chỗ ngọn núi chỉ có hơn 10 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình đứng ở đỉnh núi Chi Đỉnh. Những người khác đều vô cùng bận rộn truyền lại các loại tin tức. 3.000 đội du kích đã ngựa không dừng vó theo 200 dặm bên ngoài chạy đến. Diệp Tiểu Xuyên ra lệnh cho bọn họ phải vào hôm nay Thái Dương Hạ Sơn tới trước Chỉ Định phục kích vị trí. Mặt khác, tại Mộc Vân Trại trong vòng ngàn dặm trong phạm vi đội du kích, cũng đã liên lạc với. Vì để ngừa vạn nhất, những thứ này năm tộc cùng dị tộc đội du kích, cũng bắt đầu hướng phía bên này vận động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm mấy chục vạn đội du kích bắt đầu ở màu đen trong rừng xen kẽ, ỉ vào đối địa hình quen thuộc. Cùng với quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn yếu thế, hành quân tốc độ cũng không tính quá chậm. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở đỉnh núi đối với cách đó không xa Mộc Vân Phong ngẩn người. Nơi này có thể thấy rõ ràng không lớn Mộc Vân Phong. Theo chân núi đến sườn núi có thật nhiều bằng gỗ lầu các thức phòng ốc. Phảng phất ruộng bậc thang giống như từng tầng một hướng lên kéo dài. Ước chừng có 2 bách hộ tả hữu. Cái này tại Nam Cương cũng không tính cái gì đại trại. Chỉ có thể coi là tiểu trại. Không cách nào cùng Thiên Hỏa Đồng hoặc là Ngư Long trại đánh đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới bây giờ. Kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong tất cả mọi người. Cũng còn không có ai ý thức được. Trước mắt nho nhỏ Mộc Vân Trại sẽ trở thành nhen nhóm Nam Cương cái thùng thuốc súng này dây dẫn nổ. Nam Cương thập vạn đại sơn. Giống như là một mảnh rộng lớn lại bình tĩnh cực lớn ven hồ. Một viên thiên ngoại vẫn thạch chính đập vào Mộc Vân Trại vị trí. Nổi lên cự sóng lớn rung động. Hội như chuyển động cối xay giống như, nhanh chóng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, thẳng đến cự sóng lớn rung động bao trùm toàn bộ Nam Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn một chút, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Hắn cảm thấy cái này Mộc Vân Trại có điểm gì là lạ. Mộc Vân Trại chỗ là Mộc Vân Phong cũng không tính cao lớn. Phương viên trăm dặm có thật nhiều cao lớn ngọn núi. So Mộc Vân Phong càng thêm thích hợp kiến tạo thành trại. Thế nhưng Mộc Vân Trại tổ tiên, tại sao phải hết lần này tới lần khác lựa chọn ở chỗ này đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái vòng tròn dòng sông, bề rộng chừng 7-8 trượng, vây quanh Mộc Vân Phong, giống như là toàn bộ Mộc Vân Phong sông đào bảo vệ thành. Chỉ ở phía đông trại chỗ cửa lớn, có một tòa bằng gỗ cầu có thể ra vào trại. Những phương hướng khác đều không thể đi vào. Chứng kiến cái này vòng tròn dòng sông, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi liền nghĩ đến nữ oa di tích bên trong này hai cái vòng tròn đồng tâm dòng sông. Ánh mắt của hắn bắt đầu theo Mộc Vân Phong chậm rãi hướng phía chu vi nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vừa nhìn phía dưới. Trong nội tâm cái chủng loại kia không đúng cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua thật đúng là nhìn ra điểm môn đạo. Hắn đối sau lưng cách đó không xa Lý Vấn Đạo nói ra. Lý Sư Huynh, đi đem Phượng Nghi Tiên Tử gọi tới. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu. Hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,